Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Giọng của Tạ Hoành Chí trở nên kích động nói, ngươi căn bản không thể khiến nàng hạnh phúc còn biện bạch gì nữa. Câu nói ấy kích thích khiến cho Lý Kiếm Minh nổi giận đùng đùng. Trong mắt của chàng bắn ra luồng điện lạnh lẽo nghiêm giọng hỏi, đó là chuyện của ta. Ngươi dựa vào đâu mà xen vào việc ta có thể cho nàng hạnh phúc hay không? Tạ Hoành Chí lạnh lùng đáp, bởi vì ta yêu nàng. Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười dài một tràng. Tiếng cười vang vọng không dứt giữa quần phong hoa sơn, làm kinh động vô số chim rừng tung cánh bay lên. Tiếng cười dứt, chàng lạnh giọng nói, tình cảm giữa ta và nàng bền chắc hơn vàng và đá, há lại vì một câu nói của ngươi mà lay chuyển sao? Hôm nay ngươi dám nói những lời ấy trước mặt ta, thì cũng nên nếm thử mùi vị trường kiếm của ta. Chàng ngừng lại rồi lớn tiếng quát, tháo khăn che mặt ra, để ta xem ngươi dựa vào cái gì mà dám nói như vậy. Trong mắt Tạ Hoành Chí thoáng qua vẻ đau đớn, toàn thân hắn rung lên. Đứng lặng hồi lâu, mới dần bình tĩnh lại chậm rãi nói, lát nữa ta sẽ lấy thân phận cá nhân chính thức khiêu chiến ngươi, lại một lần nữa lãnh giáo Lạc Tình kiếm pháp của ngươi. Hắn quay đầu gọi, Khắc Anh, đi thôi. Nói xong rồi, hắn sải bước lớn hướng về liều nghỉ bên quảng trường. Trương Khắc Anh buông lỏng tay đang đặt lên chuôi kiếm, hướng Lý Kiếm Minh chắp tay rồi theo chưởng môn rời đi. Lý Kiếm Minh bỗng cảm thấy một cơn phiền muộn dâng lên. Chàng nhìn mây trắng lững lờ trôi giữa núi non. Ngẩng người hồi lâu rồi mới thở dài thật sâu quay người lại. Ở sau lưng của chàng, Chung Thanh Thanh khẽ nhíu mày liễu, cũng thở dài một tiếng giọng u uẩn nói. Ta đã nghe hết những lời của các ngươi nói, Kiếm Minh. Ta thật không nên đến đây quấy rầy tâm tư vốn đã rối bời của chàng, nhưng... Lý Kiếm Minh lắc đầu đau khổ nói, Thanh Thanh, em đừng nói vậy, anh thật sự rất khó chịu. Chung Thanh Thanh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên tay chàng, từ trên mặt nở một nụ cười dịu dàng nói, muội chỉ cần biết huynh thích muội, vậy là muội đã cảm thấy đủ. Lý Kiếm Minh lắc đầu, muội đừng nói nữa, ta biết rồi. Chàng trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, dù sao tất cả chuyện này cứ để hôm nay xong đã, rồi tính tiếp. Chàng kéo tay nàng chậm rãi đi trở vào liều nghỉ, ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này Nguyên Chân đạo nhân trưởng môn Hoa Sơn khẽ nói vài câu với một lão hòa thượng bên cạnh, rồi đứng dậy tiến vào sân đấu, lát đầy cát mịn. Đặt chân xuống, chàng chắp một tay lên, cúi đầu chào bốn phía rồi nâng cao giọng. Hiện giờ đã đến giờ tị, ngoài chưởng môn La Phù chưa đến, Thiếu Lâm phái vì chưởng môn hiện đang viên tịch, chưa lập lại chưởng môn mới, nên đại sư Hàng Hòa Thượng thay mặt Thiếu Lâm tham dự luận kiếm 20 năm một lần. Câu nói vừa ra, các chưởng môn các phái đều giật mình ánh mắt hướng về phía đó. Ở một bên, lão gọi hầu cũng ấy lên một tiếng, mở to ba góc mắt đang nhắm chăm chú nhìn vị hòa thượng trong liều bên kia. Lý Kiếm Minh theo ánh mắt nhìn sang, thấy vị hòa thượng mặt đỏ hồng, râu ngắn bay theo gió, các nét mặt dồn lại với nhau trông như khúc gỗ ngồi kiết và nhắm mắt. Chàng suy nghĩ, sao lúc nãy lại không thấy? Ta vừa bước ra liều, ông ta đã đến rồi, hóa ra ông ta từ phía nào tới. Chàng hạ giọng hỏi, vị hòa thượng này là ai? Bác Hào Lão giả lên tiếng đáp, hơn 30 năm trước, ông ta là thủ lĩnh sáu lão võ lâm. Thiếu lâm Hàng Hòa Thượng, ông ta với sư phụ ta vốn thân thiết, nhưng hơn 30 năm trước giang hồ đều truyền rằng ông ta đã viên tịch trên núi Thiếu Thất của Tùng Sơn. Không ngờ nay lại xuất hiện nơi đây. Lý Kiếm Minh tập trung nhìn một lúc và nói, vậy lý do mọi người kinh ngạc là vì ông ta bị đồn đã chết, nay lại xuất hiện. À, lúc nãy xuất hiện mà chẳng ai nhận ra ông ta là Hàng Hòa Thượng sao? Người cũng không biết sao? Lão Hầu lắc đầu nói, ngay khi ngươi vừa đi, ông ta xuất hiện hình dáng hiện tại lại khác so với trước. Hơn 20 năm trước ông ta còn già hơn bây giờ, nhưng giờ trông trẻ hơn. Lão gọi hầu ta tưởng, thật ra ông cũng ít nhất 80 tuổi rồi. Lý Kiếm Minh nói, sao trước đây ông ta chưa từng xuất hiện vậy? Chắc là trong thời gian tổ chức tọa quan, xem hình dáng ông ta đã đến mức hoàng bích quy chân rồi. Lão gọi hầu tiếp, 60 năm trước, khi tham gia luận kiếm, ông ta áp đảo các phái giành chiến thắng. 40 năm trước, Thiếu Lâm nhờ ông duy trì chiến thắng kiếm thuật, khi đó được tôn là hạng nhất lạc tinh thiên ma. Giờ ông đến đây e là muốn thách đấu người. Lý Kiếm Minh mỉm cười nhàn nhạt, Thiếu Lâm có đạt ma kiếm pháp nhưng chưa hẳn có gì đặc sắc hơn nữa. Bốn đại kiếm thuật của Trung Nguyên, ta đã xem qua không có tuyệt chiêu gì lạ thường. Nhìn hôm nay cảnh vắng vẻ, biết ngài luận kiếm lần này chẳng có gì nổi bật. Lão gọi hầu lắc đầu nói, không hẳn vậy đâu. Ba lần luận kiếm trước đều truyền là kịch liệt. Lần này vì ngươi xuất hiện ở giang hồ nên trông có vẻ lạnh lẽo hơn nữa. Kiếm hội từng quy định, người ngoài chính đại môn phái không được lên núi nền. Trong lúc họ trò chuyện thì Nguyên Chân lão đạo nhân đã xong lời khai mạc, vỗ tay, hai đạo sĩ nâng một mâm gỗ bước vào sân. Nguyên Chân đạo nhân mở lớp giải hàng trên mâm, thấy một hộp ngọc dài, ánh sáng phản chiếu dưới nắng lấp lánh, ông chắp tay cung kính trước hộp ngọc rồi hô to. Hôm nay Hoa Sơn thay mặt người chiến thắng kỳ kiếm hội trước theo lệ, trước mặt các phái đồng đạo tuyên bố kiếm hội lần này bắt đầu giờ từ đây. Ông mở hộp ngọc ra, rút ra một thanh bảo kiếm ánh vàng rực rỡ nói, kim thạch chi kiếm, kiên tựa kim thạch, mong đồng đạo ghi nhớ huấn dụ của tổ sư. Ở liều bên Dương Đình Đình kéo tay Lý Kiếm Minh hỏi nhỏ, vì lão đạo vừa nói có dụng ý gì, thanh kiếm ánh vàng kia đẹp quá là làm bằng gì vậy? Lý Kiếm Minh đáp, ý ông ta là thanh kiếm đó tên là kim thạch kiếm, do tổ sư truyền lại, dùng để phái họ luyện tập và duy trì thành tích khi tham gia luận kiếm, nhắc nhở đoàn kết kiên cường như kiếm vàng. Còn về chất liệu ta cũng không biết, vì vàng không thể nào cứng đến như thế. Dương Đình Đình e thẹn cười thì thầm, huynh có cười muội ngốc hay không? Mấy ngày qua phụ thân dạy muội nhiều chuyện chưa từng nghe, nhưng muội vẫn cảm thấy hiểu biết còn hạn chế. Trung Nguyên khác với so với người sống nơi sa mạc, như ở ven biển lớn ta chỉ thấy một cái ao nhỏ thôi. Lý Kiếm Minh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mềm mại như ngọc của nàng, ánh mắt trìu mến nói, văn vật phong tục của Trung Nguyên khác hẳn sa mạc, trải qua bao thế hệ mọi người góp sức tạo dựng nên truyền lại đều rộng lớn, học thức cao minh, truyền dạy càng phong phú. Mỗi sinh mệnh hữu hạn không thể biết hết mọi thứ, dù muội chưa biết nhưng không ai nói muội ngu cả. Chàng nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như thu thủy. Trong lòng chàng chợt dâng lên cảm xúc sâu sắc, thầm nghĩ, một cô gái ngây thơ xinh đẹp như vậy, làm sao ta nỡ từ chối tình cảm của nàng. Lúc này kim thạch kiếm đã được cất lại, Nguyên Chân đạo nhân cất tiếng nói, lần luận kiếm này có Hoa Sơn võ đan Côn Luân Nga Mi, Không Động Trường Bạch Điểm Thương Thiếu Lâm, tám phái La Phù không đến xem như bỏ cuộc. Ông dừng lại rồi nói tiếp, các phái chuẩn bị tham dự luận kiếm. Ông hướng về Lý Kiếm Minh chờ chút rồi nói, giờ mời Thiếu Lâm Hàng Hòa Thượng tiền bối nói vài lời. Hàng Hòa Thượng từ ghế thiếu lâm quay lại ra hiệu cho Gia Cát Quy Hùng đứng sau mình, rồi đứng dậy. Ông chẳng cần tạo dáng, thân hình đã nhảy vào sân đấu, khoanh tròn bằng cọc gỗ. Miệng nhắm chặt, ngắm quanh rồi chắp tay niệm Phật. Giọng khàn vang trầm như rõ ràng vọng khắp sân. Từ 100 năm trước, Lạc Tinh truy ma, dơi sức mạnh như bão, dùng đủ thủ đoạn nhanh như chớp làm giang hồ Trung Nguyên tan tác. Sau đó nhờ Thiên Sơn Thần Hiệp và Tử Trúc Thần Ni hợp lực trên đỉnh Thái Sơn. Nhưng các phái tinh anh mất hết tuyệt kỹ, vì thế mà cũng biến mất. Do vậy các trưởng môn họp tại núi Thiếu Thất quyết định mỗi 20 năm luận kiếm một lần, để các phái nghiên cứu tuyệt kỹ cùng học hỏi tiến bộ lẫn nhau. Đến nay đã là 4 kỳ luận kiếm. Trong 4 kỳ này, các phái phát hiện nhiều tuyệt kỹ, điều này rất đáng mừng. Kiếm vốn là tổ của trăm binh khí. Đạo kiếm bắt đầu từ tu tâm, đạo kiếm chính là đạo làm người, ý nghĩa là như vậy. Giọng của ông dứt, ánh mắt bừng lên lạnh quát, hướng về phía Lý Kiếm Minh. Hàng Hòa Thượng cao giọng nói tiếp, giang hồ kể từ Lạc Tinh Thiên Ma xuất hiện, kẻ ác vui mừng, các phái Trung Nguyên chịu tổn thất lớn nhất. Từ Lạc Tinh truy hồn, đệ tử bị chết không xuể, trưởng môn còn bị sát hại. Nhưng hôm nay chúng ta còn thấy hắn ngồi tại hội trường, há phải là dấu hiệu diệt vong của các phái Trung Nguyên sao? Lý Kiếm Minh khẽ hừ nói, nếu không phải ta nhẫn nhịn, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Chúng cứ coi ta là hắc đạo, tưởng giết ta sẽ giúp thiên hạ sao? Chàng vừa nghĩ xong, từ liều đối diện vang lên tiếng hô, Tạ Hoành Chí đứng lên nhảy vào sân, hai tay ôm chặt nói với Hàng Hòa Thượng. Tiểu đệ là trưởng môn điểm thương Tạ Hoành Chí. Hàng Hòa Thượng gật nhẹ, điểm thương chưa vào Trung Nguyên cả trăm năm, sao người đeo mặt nạ? Tạ Hoành Chí câu mày nói, tiểu đệ đeo mặt nạ trước thiên hạ tất nhiên có lý do, đại sư có ép sao được. Hàng Hòa Thượng giật mình nói, nếu người nói vậy lão tăng để người phát biểu trước đã. Tạ Hoành Chí gật đầu, chậm rãi vòng quanh sân rồi hô to. Vừa rồi Hàng Hòa Thượng nói Lạc Tinh truy hồn Lý Kiếm Minh là hắc đạo, tiểu đệ xin khẳng định. Lạc Tinh truy hồn không phải hắc đạo, tất nhiên cũng không phải bạch đạo, chỉ là người nửa chính nửa tà. Hắn dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Tiền bối trưởng môn ta, thần kiếm Tạ Nhất Bình, từng bị Lạc Tinh Thiên Ma đánh bại, từ đó môn phái của ta phong ấn không xuất hiện trên giang hồ. Ta là cháu của thần kiếm Tạ Nhất Bình, hiện là trưởng môn của điểm thương, trịnh trọng tuyên bố với giang hồ. Từ ngày hôm nay, đệ tử của môn phái ta sẽ trở lại giang hồ, mong các vị trưởng môn thuận tình, tạo điều kiện cho đệ tử. Hắn chắp tay rồi nói tiếp. Giờ ta xin ra mặt cá nhân thách đấu với Lạc Tinh truy hồn, mời Lạc Tinh truy hồn xuất trận. Lý Kiếm Minh thầm kêu lên một tiếng, đúng là hảo hán tử. Lão ăn mày lúc này nói, hắn quả thật là một trang hán tử, không nhân lúc người ta lâm nguy mà chiếm tiện nghi. Lão đệ à, ngươi hãy tha cho hắn phen này đi. Lý Kiếm Minh đứng dậy, đang định bước ra khỏi liều nghỉ thì Tác Nô đã gọi giật giọng. Tên này công lực so với lần ở Bắc Kinh đã tiến bộ không ít, người phải cẩn thận đó. Y trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, trong bản tính con người thiện ác cùng tồn tại. Kẻ ác cũng có lúc thiện, người thiện cũng có lúc sinh ra ác niệm, đừng quá mức đuổi cùng giết tận. Lý Kiếm Minh thấy Tác Nô nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tuy không khác thường, nhưng thanh âm lại yếu ớt lạ thường, không khỏi kinh ngạc hỏi, lão tiền bối ngươi làm sao vậy? Tác Nô lắc đầu, không sao cả. Giữa quảng trường, Tạ Hoành Chí đã tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng quát, Lý Kiếm Minh, người tới đây. Lý Kiếm Minh kiếm mi khẽ nhướng, thân hình như lưu tinh xé ngang bầu trời. Bóng người nhàn nhạt lướt qua mặt đất, chớp mắt đã đứng trước mặt của Tạ Hoành Chí. Chàng lấy chân trái làm trụ, chậm rãi đưa ánh mắt quét khắp bốn phía rồi mới ngưng thần nhìn thẳng Tạ Hoành Chí. Chàng lạnh lùng nói, ở thành Bắc Kinh ta đã tha cho ngươi một lần, giờ ngươi còn muốn gì nữa? Tạ Hoành Chí chậm rãi nâng trường kiếm trong tay, nghiến răng nói, ta muốn giết ngươi. Lý Kiếm Minh ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười chưa dứt trước mặt đã xuất hiện một đạo hồng quang tựa như cây quạt cầu vòng xòe rộng. Dù dù, lưỡi kiếm bị ngón tay trái của chàng khẽ búng, phát ra âm thanh tựa long ngâm hổ khiếu. Chàng nói, kiếm pháp của ngươi quả là tiến bộ, nhưng nói thật thì vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Tuy nhiên ngươi cứ an tâm, ta sẽ không nói những lời như vậy với ngươi. Bởi nếu ta muốn giết ngươi thì đã chẳng cần đợi đến ngày hôm nay. Tạ Hoành Chí lặng thinh không nói, hai mắt chăm chăm nhìn Lý Kiếm Minh. Trong ánh mắt bắn ra ngọn lửa căm hận, theo từng bước chân chậm rãi di động. Mũi kiếm đã vòng quanh người của Lý Kiếm Minh một lượt. Lý Kiếm Minh giơ ngang trường kiếm, cũng thông thả xoay theo mũi kiếm của đối phương. Bóng của Tạ Hoành Chí in trên mặt đất dần dần rút ngắn. Theo thân hình di chuyển, y biết lúc này đã gần đến chính ngọ, thời khắc ánh mặt trời mạnh nhất. Y vừa định xuất thủ thì bỗng một tiếng quát lớn vang lên, mấy bóng người vút tới. Thần sắc y khẽ sững lại rồi hừ lạnh một tiếng lui ra ngoài hai trượng. Tình thế vốn căng như dây cung, bởi tiếng quát ấy mà lập tức giãn ra. Lý Kiếm Minh phất tay một cái, trường kiếm đã nhập vỏ, thân hình khẽ động cũng lướt ra ngoài một trượng. Chàng thấy người chạy tới chính là Gia Cát Quy Hùng, liền hỏi, người muốn sao? Hòa thượng ngốc kéo áo cà sa, lăn không bài tới, lông mày trắng dựng lên quát, ngươi định làm gì? Gia Cát Quy Hùng vì tay trái đã bị chặt đứt, nên trường kiếm đeo sau lưng lúc này, toàn thân giận kình trang phục, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Kiếm Minh. Nghe hòa thượng ngốc hỏi, y cúi mình cung kính nói, xin sư tổ tha tội cho đồ tôn, nhưng thù giết cha không đội trời chung, hắn lại còn có mối hận chặt tay với đồ tôn. Mối thù này nếu không báo, trong lòng khó yên, mong sư tổ minh giám. Hòa thượng ngốc nói, sát nghiệp của hắn đã chọc đến thiên hạ, lẽ nào ngươi còn sợ hắn không bị Võ Lâm thiên hạ hợp lực diệt trừ sao? Cớ gì phải tranh giành vào lúc này? Gia Cát Quy Hùng đưa mắt nhìn sang Cố Phượng Hà đang ngồi ở trên ghế bên phái Hoa Sơn. Thấy nàng quay đầu đi, tim của hắn như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng. Hắn dựng một tay làm lễ và nói, đệ tử không tự tay giết kẻ thù thì quyết không cam lòng. Hòa thượng ngốc giận dữ nói, ta truyền võ công cho ngươi là để tham dự đại hội luận kiếm. Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng mình là đối thủ của Lạc Tinh Truy Hồn sao? Gia Cát Quy Hùng đáp, dù vì thế mà chết, đệ tử cũng không oán hận. Đại trượng phu phải chết cho oanh liệt, há có thể sống tầm thường, để mặc thê tử của mình khinh miệt. Y dung tay ngược lại, kiếm quang bật khỏi vỏ rồi đối diện với Lý Kiếm Minh nói, ở chùa Diên Thông, ta bị chặt một cánh tay, cũng không hối hận. Nhưng ngày trước ngươi giả dạng thành Dân Long Nhất Hiện, vì sao lại giết phụ thân ta? Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp, đương nhiên hắn có lý do đáng chết. Chỉ vì hắn là đệ tử Phái Không Động, mà Phái Không Động từng tham gia liên thủ dây giết phụ thân của ta. Và các quy hùng gầm lên một tiếng, xẹt một kiếm chém ra. Thần theo kiếm động, mũi kiếm khơi lên ba đó hoa kiếm đâm thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Kiếm thế nhanh như gió, độc ác vô cùng. Lý Kiếm Minh khẽ ồ một tiếng, thân trên nghiêng sang, tay trái hơi che, đã phong tỏa thế tới, tay phải khép lại như đao, chém xéo xuống. Gia Cát Quy Hùng sai gót, khuỷu tay cong, lưng khom, cổ tay rung động, đã thi triển chiêu hành không triển dân trong Đạt Ma Thập Tam Kiếm. Kiếm phong dù dù, kiếm thế loang loáng, từng đóa hoa ngân tung bay. Lý Kiếm Minh quát lên, so với trước kia quả thật có tiến bộ nhiều. Miệng tuy nói nhưng tay không hề nhàn rỗi, chỉ thấy tay phải của chàng thò vào trước ngực, tay trái chụm ngón như kích. Lúc điểm quyệt, lúc cầm nã, kỳ chiêu liên tiếp thần diệu vô song. Và các quy hùng thấy đối phương chỉ dùng một tay trần đối địch, vậy mà mình không thể chiếm được thượng phong, ở trong lòng tức giận không cùng gầm lên một tiếng thu kiếm thế lại. Y hít sâu một hơi liên tiếp bước hai bước, thân kiếm vạch ra quanh người một màn quang ảnh li ti, rồi đột ngột đánh thẳng vào trung cung, kiếm thế nặng nề trong dòng kiếm mơ hồ vang lên tiếng phong lôi. Lý Kiếm Minh song mi ngưỡng cao, kinh ngạc khẽ ồ một tiếng thầm nghĩ. Sao hắn lại có thể thi triển được một bộ kiếm pháp uy lực đến như thế? Ý niệm như tia chớp lóe qua trong đầu, chàng khẽ quýt dài, tay trái phất lên cánh tay duỗi thẳng như kiếm đánh ra một chiêu tri hồn nã phách. Trong tri hồn thập nhị xảo đã, khí kình xoáy cuộn thành thế kinh người. Và các quy hùng thấy một kiếm của mình khiến đối phương phải kinh ngạc kêu lên, tinh thần liền phấn chấn, kiếm chiêu càng lúc càng hung mãnh. Chỉ thấy kiếm quang lấp loáng, tiếng phong lôi nổi dậy. Lý Kiếm Minh ngân dài một tiếng, cánh tay trái co duỗi giữa trùng trùng kiếm ảnh, trong khoảnh khắc đã tung ra hai tuyệt chiêu. Sau khi bị cục một tay, Gia Cát Quy Hùng khổ luyện độc kiếm về sau, lại gặp bản môn trưởng lão là Hòa Thượng Ngốc, được truyền cho hai bộ kiếm pháp tự sáng chế khi ẩn tu trong núi sâu, để tham dự Hoa Sơn luận kiếm. Tuy bộ kiếm pháp này quái dị thần kỳ, nhưng công lực của Lý Kiếm Minh quá là thâm hậu, gần như đã là đủ tư cách xưng đệ nhất kiếm thủ võ lâm. Dẫu trường kiếm chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng cánh tay trái của chàng dung lên như kiếm, uy lực không hề suy giảm. Gia Cát Quy Hùng vừa thấy Lý Kiếm Minh ngân dài một tiếng, trước mắt chợt qua lên, chính bóng người đã dây chặt lấy y, kình lực hùng hậu từ bốn phương tám hướng ép tới thân thể của y. Những chưởng ảnh lay động lúc này đều hóa thành từng thanh trường kiếm cùng lúc chém tới. Y trong lòng hoảng hốt, tay rung lên một cái, bảo kiếm đã rời khỏi tay bay vút đi, theo chui kiếm truyền đến một luồng lực đạo nặng tựa núi cao, khiến cho y nghẹn tiếng rên, văng ra ngoài sáu thước, ngã phịch ở xuống đất. Thanh trường kiếm bị đánh văng giữa không trung, dở thành chín đoạn rơi xuống đất, những mảnh kiếm gãy vụn vãi trên cát mịn, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh từng đốm sáng. Lý Kiếm Minh trong khoảnh khắc đã đem chiêu tàn tinh ám độ đã hoàn toàn biến hóa thành chính thức, tốc độ nhanh hơn hắn dự chiêu kiếm của đối phương, khiến cho bàn tay của chàng chém thẳng lên thân kiếm, kình lực như núi đổ, mạnh mẽ đánh gãy trường kiếm. Một chiêu này thi triển quả thật là thần kỳ vô cùng, nhất là chính mảnh kiếm gãy vẫn rơi cùng một lúc, đến khi chạm dưới đất mới tản ra, càng khiến cho người xem kinh hồn tán độn. Tiếng kinh hô vang lên theo lúc trường kiếm đột nhiên vỡ nát, không ít người hai bên đã đứng bật dậy. Cố Phượng Hà chạy vội lại, sắc mặt tái nhợt đỡ lấy Gia Cát Quy Hùng. Chàng không sao chứ? Gương mặt u ám của Gia Cát Quy Hùng theo bước chạy của nàng mà dần sáng lên. Ánh mắt của y bắt gặp vẻ lo lắng, hoảng hốt và thương yêu sâu sắc trong mắt của nàng, đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Cố Phượng Hà bối rối hỏi: Quy Hùng, chàng làm sao vậy? Gia Cát Quy Hùng lắc đầu nói: Ta vì quá vui mừng, bởi vì ta đã thật sự có được tình yêu của nàng. Y đứng dậy dịu dàng nói: Sao nàng lại chạy loạn như thế? Nàng đang mang thai, phải cẩn thận kẻo động thai nhi. Cố Phượng Hà đỏ bừng gương mặt, cúi đầu xuống. Lý Kiếm Minh dùng giọng điềm đạm nói: Xin chúc mừng hiền phu phụ. Gia Cát Quy Hùng cười khổ một tiếng nói: Ta cũng chẳng cần những hư danh này, thua thì thua vậy thôi. Cánh tay cục này sẽ khiến ta nhớ đến lần bị kiếm quang của ngươi lướt qua, cũng khiến ta nhớ đến lỗi lầm của chính mình năm ấy. Lý Kiếm Minh thoáng sững người nói: Ngươi cũng không cần quá đau lòng, nếu không phải công lực của ngươi còn nông thì cũng chưa chắc đã bại nhanh dưới kiếm của ta như vậy. Cố Phượng Hà nhìn Lý Kiếm Minh một cái rồi quay sang Gia Cát Quy Hùng nói: Chúng ta thật không nên đến nơi này. Gia Cát Quy Hùng dịu dàng nhìn nàng một lượt, khẽ thở dài nói: Thôi được, chúng ta xuống núi, từ nay về sau ta sẽ không hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Đám hòa thượng kinh ngạc hỏi: Đồ tôn, người nói gì vậy? Gia Cát Quy Hùng khom người đáp: Đồ tôn ngu độn, không đủ khả năng làm rạng danh bản môn, hôm nay xin được xuống núi tại đây. Cố Phượng Hà gọi Thiết Đảm Kim Thương Cố Lăng Võ một tiếng, rồi cùng Gia Cát Quy Hùng sóng vai xuống núi. Cố Lăng Võ chắp tay hướng về hang hòa thượng và nói: Xin đại sư thứ lỗi cho tiểu tế. Thân hình của ông nhẹ nhàng như gió, cũng lặng lẽ phi thân xuống núi theo sau. Lại nói Gia Cát Quy Hùng vì trường kiếm bị Lý Kiếm Minh đánh bay, nhưng chính từ đó lại lĩnh hội được rằng cuộc sống gia đình an hòa, yên tĩnh mới thật sự là một chuyện tốt hơn là buôn ba giang hồ, chìm trong thù hận, ân oán liên miên khiến lòng người vĩnh viễn không được thanh thản. Nhìn thấy cổ Phượng Hà dịu dàng chăm sóc mình, y mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã giành được tình yêu chân chính, nhất là khi nghĩ đến việc sắp trở thành phụ thân, mọi thù hận trong lòng liền tan biến. Danh hư nơi giang hồ đối với y lúc này đã chẳng còn đáng tiếc, bởi vậy mới cùng cố Phượng Hà rút lui rời khỏi núi. Lý Kiếm Minh hiểu rõ tâm cảnh của Gia Cát Quy Hùng lúc này, nên đã kịp thời ngăn cơn giận của Hám Hòa Thượng. Chàng nói: đại sư ẩn thân nơi cửa Phật, tu hành kinh điển mấy chục năm, vậy mà đối với nhân sinh vẫn chưa thể đại giải thoát, chưa thấu triệt được chân lý, tại hạ thật thay đại sư mà tiếc. Hám Hòa Thượng dựng mày trắng lên nói: người nói lời ấy là ý gì hả? Lý Kiếm Minh nghiêm sắc mặt nói: thiên hạ vạn sự có nhân tất có quả ắt có nhân. Đại sư lẽ nào không biết đại nạn lần này của Thiếu Lâm chính là do nhân ngày trước gieo xuống. Đại sư thân là người tu hành mà vẫn chưa thể thoát khỏi vòng danh lợi, vậy còn xứng đáng là người tu hành hay sao? Hám Hòa Thượng hừ một tiếng: người giết hại nhiều người như vậy, lẽ nào cũng hiểu đạo nhân quả? Lý Kiếm Minh cười lớn: đại sư chỉ cần lo cho bản thân là đủ rồi, cần gì phải bận tâm tại hạ ra sao? Bằng không sát nghiệp hôm nay chẳng phải chính do đại sư một tay tạo thành hay sao hả? Hán Hòa Thượng ngẩn người ra rồi nói: lão nạp cả đời chỉ say mê kiếm học, hôm nay thấy được kiếm pháp của đại hiệp, ở trong lòng thật mong được tự mình lĩnh giáo một phen. Lạc tình kiếm pháp mong đại hiệp chớ trách. Lúc này Nguyên Chân đạo nhân thấy lời lẽ của Hám Hòa Thượng càng lúc càng khách khí, liền vội chạy tới nói: đại sư, người. Hám Hòa Thượng cười nói: ngươi chẳng phải từng nói hắn là đích truyền của Thương Tùng Thượng Nhân năm xưa ở Trung Nguyên đó hay sao? Nếu hôm nay hắn đem Cửu Long Kim Trượng ra, ngươi sẽ tính thế nào hả? Nguyên Chân đạo nhân ấp úng nói: nhưng hắn đâu có Cửu Long Kim Trượng. Lý Kiếm Minh nói: tại hạ từng đối mặt Tử Trúc Thần Ni Dân Mộng Thiền Sư, Hàng Thạch đạo trưởng ở Nga Mi mà nói rõ, hôm nay nếu ta không lấy Cửu Long Kim Trượng ra thì các vị cứ việc dây công. Chàng dừng lời lại một chút rồi nói tiếp: thật ra chỉ với sức một mình tại hạ cũng dám đối đầu với chính đại môn phái huống hồ hiện tại. Tử Trúc Thần Ni và Thiên Sơn Thần Hiệp đều là hậu thuẫn của ta, phía sau còn có Thiên Thủ Thiên Quân, thì tại hạ còn sợ gì các vị? Ánh mắt của chàng đột nhiên bắn ra hàn quang: nếu các vị cứ một mực độc đoán thì tinh hoa của Võ Lâm Trung Nguyên sẽ từ đây bị quét sạch. Lời này tuyệt không phải Lý Kiếm Minh ta nói bừa. Lời nói mềm cứng đan xen, đến cuối lại hào khí bừng bừng, thanh âm ngân gian như kim thạch, và chạm như dư âm kéo dài không dứt. Tạ Hoành Chí lạnh lùng hừ một tiếng, khẩu khí thật là lớn. Lý Kiếm Minh đột nhiên quét ánh mắt như băng qua và nói: với công lực hiện tại của ngươi vẫn không chịu nổi 30 chiêu của ta đâu, còn hừ cái gì? Tạ Hoành Chí đảo ngược trường kiếm rồi bước ra nói: ta lại càng muốn nếm thử 30 chiêu kiếm pháp của ngươi. Hàng Hòa Thượng nói: khoan đã, lão nạp còn chưa được lĩnh giáo kiếm pháp của hắn kìa. Lý Kiếm Minh cười lớn: hai vị sao không cùng lên một lượt? Lời này vừa thốt ra chẳng khác nào giữa trời quang bỗng nổ một tiếng sét chấn động toàn trường. Râu trắng dưới càm của Hàng Hòa Thượng không gió mà bay, xúc động nói: cái gì? Người nói sao? Tạ Hoành Chí hừ lạnh: người thật muốn tìm cái chết. Lý Kiếm Minh đáp: người đâu phải chưa từng cùng người khác liên thủ dây công, nay đứng trước thiên hạ quần hùng lại không dám nữa sao? Rồi chàng quay sang Hàng Hòa Thượng nói: ý của tại hạ là hai vị cứ tung hết tuyệt học, nếu trong 30 chiêu có thể đánh bại tại hạ thì hai vị thắng, còn nếu tại hạ chịu được 30 chiêu thì... Hàng Hòa Thượng lớn tiếng: được, cứ thế mà làm. Nguyên Chân đạo nhân nhíu mày nói: chẳng lẽ kiếm hội hôm nay lại tạm dừng chỉ để xem đại sư cùng? Hàng Hòa Thượng à một tiếng nói: ta sức quên, các phái còn phải luận kiếm, đợi các phái so kiếm xong chúng ta lại tỉ thí. Dù sao ngươi vẫn đang chờ Cửu Long Kim Trượng, Nếu đến lúc ấy Kim Trượng vẫn chưa xuất hiện thì các phái sẽ cùng hắn tính sổ. Lý Kế Minh gật đầu, đó là lẽ đương nhiên. Nguyên Chân đạo nhân lớn tiếng hỏi, các vị trưởng môn có tán thành lời của hàng đại sư không? Trong liều nghỉ, một mảnh trầm mặc rồi tiếng bàn tán nổi lên, cuối cùng các trưởng môn đều gật đầu. Tạ Hoành Chí tra kiếm vào vỏ và nói, ta nhất định sẽ lĩnh giáo tuyệt nghệ của ngươi, xem ngươi dựa vào đâu mà nói lời ngông cuồng ấy. Nói xong y không ngoảnh đầu lại, quay về chỗ ngồi. Hàng Hòa Thượng chắp tay niệm một câu Phật hiệu, cũng bước về liều. Lý Kiếm Minh vừa chắp tay chợt thấy Bạch Như Dân kéo tay mình nói nhỏ, trưởng môn phái Điểm Thương kìa, hình như là người giữ nữa còn lại là Hoàng Sa Bảo Kiếp. Lý Kiếm Minh ồ một tiếng, ngươi nhìn ra sơ hở gì sao? Bạch Như Dân nói, sư phụ ta ngồi đối diện nên ta không dám để cho ngươi phát hiện. Khi kẻ bịt mặt ấy xuất hiện ta chỉ thấy thoáng qua một chút. Về sau nghĩ kỹ mới nhận ra chiêu ấy rất giống Mang Mang Hoàng Sa mà ta đã học được, dường như là chiêu liên hoàn tiếp theo. Lý Kiếm Minh nói, ngươi đã bị Công Luân trục xuất, lại là ban chủ cái ban rồi, còn là Bạch Như Vân năm xưa nữa đâu mà phải sợ. Bạch Như Vân gật đầu, trong Hoàng Sa Bảo Kiếp có một thiên luận kiếm, trong đó có lộ thập tuyệt kiếm pháp, nhưng phần tàn quyển ta có trong tay chỉ ghi được đúng một chiêu. Y ngượng ngùng cười, chính là chiêu lần trước ta thi triển nhưng vẫn bị ngươi phá mất. Lý Kiếm Minh nhớ lại khi ở Bắc Kinh mình từng dùng ngữ kiếm phi không phá chiêu ấy, không ngờ Tạ Hoành Chí cũng đã có được Hoàng Sa Bảo Kiếp. Chàng thầm nghĩ, không biết hắn học được mấy chiêu, có bao nhiêu trang kiếm quyết đây. Rồi lại nghĩ đến lát nữa mình phải lấy một địch hai, nếu thắng liền có thể trở thành đệ nhất kiếm thủ võ lâm, nếu không chàng không nghĩ tiếp nữa. Bởi dù cục diện khó khăn đến đâu chàng cũng phải xông qua, kiếm còn chưa luận xong, nghĩ nhiều có ích gì đâu. Nguyên Chân đạo nhân từ trong ngực lấy ra một tờ danh sách lớn rồi lớn tiếng đọc. Tham dự luận kiếm gồm có Võ Đan Ly Trần Kiếm Khách, Đinh Nhất Minh, Nga Mi, Nga Mi Nhất Tú, Từ Không Bách Lý, Điểm Thương Nhất Kiếm Chấn Thiên Nam, Trương Khắc Anh, Hòa Sơn Nhất Ngạc Tử, Côn Luân Đoạn Hồng Kiếm, Không Động Ngọc Thạch Đạo Nhân, Trường Bạch Thiên Sơn Nhất Kiếm, tổng cộng 7 người. Ông đặt danh sách xuống và nói tiếp, nguyên bản còn có Thiếu Lâm, Tuấn Lan Quân và các Quy Hùng và La Phù Thương Minh Kiếm tham dự, nhưng hai người hiện không có mặt coi như bỏ quyền. Dừng một lát ông lại nói, giờ mời các phái kiếm sĩ ra sân. Từ mỗi chỗ ngồi, những người giữ kiếm đều cởi áo ngoài bước ra khỏi liều. Có người tay xách trường kiếm, có người nghiêng cắm sau lưng, có người treo nơi nách, lại có hai người đeo bên hông. Hình thức của mỗi người mỗi khác, nhưng thần sắc thì ai nấy đều nghiêm nghị như nhau. Nguyên Chân đạo nhân lúc này nói, lần luận kiếm này dùng thể thức loại trực tiếp, vì thời gian có hạn, mỗi trận giới hạn trong 30 chiêu phân thắng bại. Khi bần đạo gõ chuông, xin mời hàng đại sư làm người phán quyết để giữ công bằng. Hàng đại sư lắc đầu, cách so sánh này khác hẳn lần trước, trước hết do các trưởng môn liên hợp làm trọng tài. Nguyên Chân đạo nhân lúc này nói, các trưởng môn e rằng không tiện làm trọng tài cho người khác, bần đạo phụng mệnh tiền nhiệm trưởng môn mới quyết định như vậy. Nếu dùng xa lưng chiến, thiên hạ có mấy người chịu nổi tinh hoa các phái liên thủ. Hàng Hòa Thượng do dự nói, lần luận kiếm trước hình như mời Thiên Sơn Thần Hiệp tiền bối. Nguyên Chân đạo nhân lúc này đáp, lần này tuy đã gửi thư thỉnh mời nhưng song thánh trong vũ nội đều chưa đến. Hàng Hòa Thượng gật đầu, thôi được, lão nạp tạm làm trọng tài. Kiếm hội bắt đầu. Nguyên Chân đạo nhân cùng Hàng Hòa Thượng ngồi xuống ghế, ông đưa tay gõ chuông lên bàn, mời các vị đến bốc thăm quyết định thứ tự. Bãi kiến sĩ liên tiếp rút thăm xong liền ngồi vào vị trí đã chuẩn bị. Nguyên Chân đạo nhân đứng dậy nói, thứ tự đã định, Trường Bạch, Không Động, Côn Luân, Võ Đan, Điểm Thương, Nga Mi, Hoa Sơn. Giờ mời Trường Bạch, Thiên Sơn Nhất Kiếm và Không Động Ngọc Thạch đạo nhân xuất trận. Một hán tử thân hình gầy nhỏ đứng dậy bước ra quảng trường, chắp tay thi lễ bốn phía, rồi nâng trường kiếm trong tay lên. Kiếm vỏ đã bay vút ra sau một trượng, thanh phong sắc lạnh lấp lánh ngang trước ngực. Ngọc Thạch đạo nhân bên hông đeo hai thanh cổ kiếm dân tùng cổ kính, tua tủa vàng nhạt lay động theo gió. Nhưng thân hình của ông đứng thẳng như tượng đá không hề dao động. Ông chắp tay làm lễ. Xin mời. Tiếng vừa dứt, hai ngón tay trái đã dựng kiếm quyết, soảng một tiếng trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Thiên Sơn Nhất Kiếm nhìn đối phương một thoáng, thân hình chậm rãi xoay ngang trái, rồi bước chân nhỏ nhẹ trên cát không phát ra nửa tiếng động, theo bóng in dưới đất y đã xoay tròn hai vòng. Ngọc Thạch đạo nhân thu tay trái hộ ngực, mũi kiếm từ thấp dẫn nâng lên cao. Rồi đột nhiên ông quát lên một tiếng, trường kiếm nâng tới trước ngực, chém xéo cực nhanh. Mũi kiếm phản chiếu kiếm mặt trời trong thế kiếm trầm ổn, đã chỉ thẳng vào chí đường huyệt của đối phương. Thiên Sơn Nhất Kiếm khựng chân, mũi kiếm cuốn lên một màn quang ảnh li ti đã gạt được nhát kiếm ấy. Y cúi người, xoẹt xoẹt hai kiếm, rồi từ thế nghiêng chém liền ba nhát kiếm, quỷ dị độc ác vô cùng. Ngọc Thạch đạo nhân quát, tay dương dài kiếm thế khai hợp, quang mang bừng mở, không động phục ma kiếm pháp đã hoàn toàn triển khai. Kiếm thế nghiêm mật, những chiêu hư ảo phiêu vật của Thiên Sơn Nhất Kiếm lập tức bị ép không thể xâm nhập, chỉ còn biết gắng sức chống đỡ quanh thân. Ngọc Thạch đạo nhân mặt mày trang nghiêm, bộ pháp long hành hổ bộ, khí thế như nuốt núi sông. Kiếm chiêu tung ra quang ảnh tầng tầng, kiếm phong rít gào cứng rắn ép tới đối phương phải lùi ra ngoài một trượng. Lý Kiếm Minh nhìn qua và nói, kiếm pháp của kẻ kia quá là quái dị, nhẹ nổi gặp phải kiếm thế trầm ổn mà vẫn giữ được chính khí danh gia như Ngọc Thạch đạo nhân, sao có thể không bại. Ta xem nhiều nhất năm chiêu nữa Thiên Sơn Nhất Kiếm tất phải thua. Lão ăn mày nhìn một lúc rồi gật đầu nói, lão đệ nói không sai chút nào, không động phái có được nhân vật như thế quả thật không tầm thường. Dưới ánh dương chói chang, kiếm quang cuộn trào như rắn lượn, chớp mắt hai người đã giao đấu đủ 18 chiêu. Kiếm vừa rời tay bay vút đi, còn chưa kịp áp sát ở trước người đối phương chợt nghe một tiếng thanh ngâm vang lên. Một dải kiếm ảnh từ chính diện bật ngược trở lại. Thiên Sơn Nhất Kiếm kinh hô một tiếng, trường kiếm trên tay bị chấn bay cao hơn ba trượng, cắm phập xuống đất. Trên cánh tay của hắn một mảnh tay áo đã bị xé toạc, máu tươi tuôn ra như suối. Ngọc Thạch đạo nhân lúc ấy đã thu kiếm vào vỏ, chắp tay hành lễ trầm giọng nói, vô lượng thọ Phật đắc tội với thí chủ, mong thí chủ lượng thứ. Thiên Sơn Nhất Kiếm nén đau, cũng chắp tay đáp lễ cười khổ một tiếng rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Nguyên Chân đạo nhân đứng dậy, trên đài cao, cao giọng nói, trận thứ nhất Ngọc Thạch đạo trưởng thắng. Trận thứ hai mời Côn Luân Đoạn Hồng Kiếm ra ứng chiến. Ngọc Thạch đạo nhân khẽ xoay hai tay, đưa mắt nhìn về phía người vừa bước ra khỏi hàng ghế. Đoạn Hồng Kiếm là một thanh niên cao gầy, thân hình tuấn tú thon dài, vận một bộ y phục lụa xanh sẫm. Theo từng bước chân lớp vải ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hắn mỉm cười nơi khóe miệng, đứng vững thân hình chắp tay nói, xin đạo huynh chỉ giáo. Ngọc Thạch đạo nhân hơi khom người và đáp, cũng mong các hạ chỉ giáo. Ánh mắt của Đoạn Hồng Kiếm dán chặt vào tay cầm kiếm của đối phương, dưới chân đã chậm rãi di chuyển. Sắc mặt của Ngọc Thạch đạo nhân lập tức trở nên nghiêm nghị, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thần chú mục theo từng động tác của đối phương. Đoạn Hồng Kiếm mũi chân chạm đất lướt nhanh mấy bước, đột nhiên quát khẽ một tiếng, trường kiếm bật khỏi vỏ suốt chiều công tới, trong một hơi đánh liền ra năm kiếm. Ngọc Thạch đạo nhân hơi khom người, kiếm quang lóe sáng, vô số ánh sáng vụn vỡ lướt qua ở trước thân, cũng liên tiếp phản kích năm kiếm. Kiếm thế như gió vừa khéo đánh trúng lưỡi kiếm của đối phương, choang choang choang, tiếng kim thiết già nhau như lồng ngâm hổ khiếu. hai thanh trường kiếm dính chặt vào nhau. Ngọc Thạch đạo nhân tay trái dựng kiếm quyết, tay phải vận nội lực truyền thẳng vào kiếm, từng luồng kình đạo như sóng triều dâng trào áp sang đối phương. Đoạn hồng kiếm đứng tấn tí ngọ, tay trái áp sát, tay phải đang vận lực nghênh tiếp. Lúc này hai người quả thật đã bị ép vào so đấu nội công, bởi không ai dám buông tay hay giảm lực trước. Chỉ cần sơ suất một khắc lập tức sẽ bị đối phương thừa cơ đánh bại. Vì thế hai bên chỉ còn cách từng phần gia tăng nội lực. Trong lều nghỉ, trưởng môn phái Không Động giận dữ mắng lớn: đồ ngu, sao lại dài dột đi so nội lực với người ta hả? Trưởng môn phái Côn Luân biết nội lực bản môn kéo dài miên viễn, bền bỉ không dứt, mà Đoạn Hồng Kiếm lại là người có công lực thâm hậu hơn đồng môn, nên trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn thầm nghĩ, lấy sở trường của mình công vào chỗ yếu của địch, phen này Ngọc Thạch tiểu đạo nhất định thua. Quả nhiên Ngọc Thạch đạo nhân tuy là cao thủ quyền môn, nhưng ngài thường chỉ chú trọng kiếm pháp, ít để tâm tu luyện nội công. Lúc này bị đối phương dẫn dụ so đấu nội lực, liền đó bừng tay mặt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Cổ tay y run rẩy, trường kiếm bị ép dần sát về phía thân mình. Tay trái làm kiếm quyết, cũng thu lại nắm chặt chui kiếm. Ở dưới chân dần dần lún sâu vào cát. Đoạn Hồng Kiếm trên mặt lại hiện nụ cười nhàn nhạt, tuy mồ hôi đã thấm ướt da thịt, nhưng thần sắc kiêu ngạo vẫn không sao che giấu được. Ngọc Thạch đạo nhân nghiến chặt răng, cổ tay run không ngừng, song vẫn cố gắng chống đỡ, tuyệt không chịu buông lỏng nửa phần. Trong liều bên này, Dương Đình Đình hơi cau đôi mày thanh tú khẽ nói: vì đạo nhân kia đã không chịu nổi sao còn cố chấp giải dụa như thế, buông kiếm ra là xong, dù sao cũng đã thua rồi. Lý Kiếm Minh mỉm cười nói: ta chỉ lấy làm lạ, vì sao phụ thân cô lại không truyền võ công cho cô, để cô ngày ngày chỉ biết rong chơi. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay mềm mại của nàng rồi nói tiếp: đạo nhân kia tuy nội lực kém hơn, nhưng tên Đoạn Hồng Kiếm kia lại không nên sinh lòng kiêu ngạo. Một khi chân khí hắn dao động, e rằng kẻ thua chưa chắc phải là đạo nhân. Dương Đình Đình mở to đôi mắt thu thủy trong veo, bán tính bán nghi nhìn Lý Kiếm Minh một cái, rồi nghiêng đầu hỏi Chung Thanh Thanh: Chung tỷ tỷ, lời của huynh ấy nói có đúng không? Thanh Thanh gật đầu: hắn là Lạc Tinh Truy Hồn, lừng danh giang hồ, chẳng lẽ muội còn không tin lời hắn sao? Nào muội xem kìa. Dương Đình Đình vội đưa mắt nhìn ra trường đấu, nàng ồ lên một tiếng ngượng ngùng mỉm cười. Thì ra đúng lúc ấy, Ngọc Thạch đạo nhân, nhân khi đối phương hơi chậm lại lập tức lùi liền ba bước, khẽ quát một tiếng, trường kiếm dốc toàn lực đẩy mạnh, tay trái chớp nhoáng tung ra. Thân hình của y xoay nhẹ, thượng thân nghiêng sang trái, tay trái vừa nhấc, kiếm quang loáng lên đã đánh bật trường kiếm của đối phương. Song kiếm trong tay lập tức liên hoàn xuất ra hai chiêu, ép Đoạn Hồng Kiếm lùi xa ba trượng. Chiêu biến hóa thần tốc ấy được tung ra trong khoảnh khắc điện quang quả thạch, quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng vì thế mà lật bại thành thắng. Dân Mộng Thiền Sư, trưởng môn phái Côn Luân kích động đứng bật dậy, giận dữ quát: đồ vô dụng! Từ xa bỗng vang lên một tràng cười dài, một giọng nói sảng khoái từ dưới núi vọng lên: người nói ai là vô dụng? Ba bóng người như tia chớp lao tới từ chân núi. Hàng đại sư vừa trông thấy liền kêu lên: Thiên Sơn Thần Hiệp! Ba thân ảnh lao đến nhanh như gió, tiếng áo phần phật vừa dứt, người đã hạ xuống giữa trường đấu. Trong ba người có một lão nhân cao lớn vạm vỡ, mặt mày hồng hào, cười ha hả nói: chư vị trưởng môn anh hảo, lão phu đến muộn xin được lượng thứ. Các trưởng môn đang ngồi ở trong liều đều đứng cả dậy, bước ra nghênh đón. Dân Mộng Thiền Sư chắp tay nói: a di đà phật, thần hiệp có thể kịp dự đại hội lần này quả là phúc phận của võ lâm, xin mời tiền bối vào trong an tọa. Thiên Sơn Thần Hiệp cười lớn: Vốn dĩ ta cũng chẳng muốn quay lại Trung Nguyên, nhưng con bé Băng Nhi cứ khăng khăng đòi ta đến Hoa Sơn. Thiên Sơn xuống đến đây mất mấy ngày liền, ngày đêm gấp rút xương cốt của ta cũng rã rời cả rồi, suýt nữa chẳng leo nổi ngọn núi này. Chưởng môn Hoa Sơn Nguyên Chân đạo nhân nói: Vô lượng thọ Phật, tiền bối quan lâm thật là việc vui lớn, xin mời vào quán dùng bữa. Thiên Sơn thần hiệp bật cười nói: Sao, vừa tới đã ăn cơm, thế chẳng quá ra ta đến vì bữa ăn hay sao, thật là ngượng quá đi. Hàng Hòa Thượng cùng Thiên Sơn Phi Hiệp đều thuộc Võ Lâm Lục Lão, bối phận thấp hơn Thiên Sơn Thần Hiệp một đời, lúc này tiến lên hành lễ. Tiền bối từ xa đến xin mời vào trong nghỉ ngơi đôi chút. Thiên Sơn Thần Hiệp mỉm cười: Không ngờ còn gặp được ngươi tái xuất giang hồ. Lần này nếu không phải sư phụ của Băng Nhi bế quan, ta cũng lười xuống núi. Người già rồi, việc gì cũng chẳng muốn làm nữa. Hàng Hòa Thượng đáp: Tiền bối hồng quang đầy mặt, đã tu đến cảnh giới kim cang bất hoại, lẽ nào còn sợ già? Thiên Sơn Thần Hiệp sắc mặt chợt trầm xuống, rồi khẽ thở dài nói: Thiên hạ nào có công phu khiến người bất tử, kim cang bất hoại cũng chỉ là giấc mộng của Võ Lâm mà thôi. Lời nói ấy nặng nề vô cùng, khiến ai nấy đều cảm nhận rõ nỗi bi thương của tuổi xế chiều. Cả trường đấu lập tức chìm vào trong yên lặng. Xung quanh hoàn toàn không để tâm, tự như tinh thần đã lìa khỏi thân xác. Trong hội kiếm cũng không ai dám quấy nhiễu sự tĩnh tu của hắn, nên Lý Kiếm Minh vẫn chưa từng mở lời. Nhưng khi nghe những lời trầm mặc của Thiên Sơn Thần Hiệp, chàng cũng khẽ thở dài, mở mắt nhìn Lý Kiếm Minh và nói: Nhân sinh biến ảo vô thường, dục niệm quấn thân không dứt. Thiên hạ há có người không già không chết. Ta cả đời từ tà môn nhập đạo, giữa chừng từng oán hận chính tà phân chia quá nghiêm, nên quyết ý dùng tà đạo để tu thành đại pháp tối thượng. Nhưng dù bị giam trong cổ động u tịch luyện thành tuyệt nghệ, rốt cuộc vẫn không thể đạt tới đại đạo. Hắn lại thở dài chậm rãi nói: Vừa rồi ta nhắm mắt trầm tư, chợt cảm thấy thân tâm thông với trời đất, thần du thái hư, mọi chuyện quá khứ đều đại ngộ. Vì thế cũng thấy rằng mình không nên tiếp tục ở lại đây xem người ta tranh đấu máu chảy thành sông, xác chất thành đồng. Những cảnh tượng ấy đã đủ cho ta sám hối suốt cuộc đời rồi. Hắn từ ở trong ngực lấy ra một quyển sổ nhỏ trao cho Dương Đình Đình và nói: Đây là những công phu hộ thân ta tự mình tìm tu và ngộ ra được. Con chỉ cần tĩnh tâm nghiêng ngẫm sẽ là có thành tựu. Dương Đình Đình nhận lấy quyển sổ rồi khẽ hỏi: Nghĩa phụ, người. Gương mặt của Tác Nô thoáng hiện nét u buồn, ông dịu dàng nói: Con à, sau này con nên sống hòa thuận với bọn Thanh Thanh, đừng vì ý khí mà sinh hiềm khích. Sau này ta có lẽ sẽ quay lại thăm con, nhưng cũng có lẽ... Lý Kiếm Minh kinh ngạc hỏi: Tiền bối người. Tác Nô chậm rãi nói: Ta đi đây. Trường kiếm của ngươi đã được ta dùng chân quả luyện qua, sát nghiệp chi khí đã giảm đi rất nhiều, mà uy lực kiếm thức lại càng có thể phát huy. Hôm nay ác có thể gặp dữ quá lành. Ông dừng lời lại một chút rồi nói tiếp: Hơn nữa, theo những gì ta vừa tỉnh tọa mà lĩnh ngộ được thì Cửu Long Kim Trượng nhất định sẽ tìm ra. Sau này mọi việc của Đình Đình ta xin phó thác cả cho ngươi, mong ngươi đối đãi tử tế với nó. Lời vừa dứt, thân hình của ông đã nhẹ đi như một làn khói mỏng nhạt dần rồi tan biến giữa không trung. Lý Kiếm Minh ngẩn người giây lát, khẽ thở dài: Mọi việc rồi cũng phải có một kết cục, ông ấy ra đi như vậy cũng là tốt. Chung Thanh Thanh khẽ nói: Muội muội, ta và Thiên Sơn Thần Hiệp đến rồi. Một giọng nói hào sảng vang lên: Lạc Tinh Truy Hồn có ở đây không? Từ ngoài bước vào Từ Uyển Tinh nói: Tỷ tỷ, sư tổ của huynh ấy tới rồi. Chung Thanh Thanh mỉm cười nụ cười trêu chọc: Sao muội thân thiết với hắn đến thế, ngay cả sống chết của ta cũng chẳng thèm để ý. Từ Uyển Tinh còn chưa kịp đáp thì Lưu Hoài Băng đã bước vào và nói: Kiếm Minh huynh, sư tổ của ta đến rồi. Lý Kiếm Minh đứng bật dậy, thấy một lão nhân cao lớn, mặt mày hồng hào, tóc bạc trắng đang theo Lưu Hoài Băng bước vào bên trong lều. Hắn tiến lên chắp tay nói, giảng bối xin chào tiền bối. Võ công của hắn vốn học từ Lạc Tinh bí kiếp do chính tay Lạc Tinh Thiên Ma viết ra, mà quyển bí kiếp ấy lại chính là nguyên nhân khiến phụ thân hắn bỏ mạng. Vì vậy, tuy chưa từng gặp Lạc Tinh Thiên Ma, nhưng trong lòng hắn vẫn ngầm xem mình là truyền nhân của người. Giờ đây phải đối diện với Thiên Sơn Thần Hiệp, người năm xưa từng dùng một chưởng đánh chết Lạc Tinh Thiên Ma. Hắn thực sự không cách nào ép mình tỏ ra kính trọng. Thiên Sơn Thần Hiệp cười ha hả nói, sư bá của người Trung Nguyên Thần Quân cuối năm ngoái từng đến hàng xá ở Thiên Sơn mấy ngày, cũng từng nhắc đến ngươi. Ta lại nghe Băng Nhi kể về ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên là thiên tư xuất chúng, khiến cho lão phu vừa mừng lại vừa cảm thấy mình đã già rồi. Cái mũ cao ấy vừa đội lên đầu Lý Kiếm Minh lập tức sinh hiệu quả. Trong lòng của hắn vô cùng khoan khoái, vội khom mình nói, đa tạ tiền bối tán dương, lần này khiến tiền bối phải nhọc công đến đây, giảng bối thật áy náy. Thiên Sơn Thần Hiệp cười nói, Võ Lâm từ khi Lạc Tinh Thiên Ma xuất hiện đã loạn không thể tả. Nay lại có thêm hiền chất ngươi càng khiến thiên hạ chấn động vang danh khắp chốn. Sắc mặt ông bỗng nghiêm lại. Nhưng vì thế mà bao nhiêu người bỏ mạng, bao gia đình tan nát, người có thể nhẫn tâm được sao? Lý Kiếm Minh nhướng mày đáp, nhưng phụ thân ta, bá phụ ta, thân nhân ta đều phải báo thù. Lẽ nào những kẻ gây nên sát nghiệp ấy lại còn có thể coi như không có gì? Thiên Sơn Thần Hiệp nói, chuyện quá khứ đã trôi qua rồi. Ta chỉ mong từ nay về sau giang hồ không còn phải chìm trong bất an nữa. Lý Kiếm Minh cúi đầu nói, nếu Cửu Long Kim Trượng chưa tìm được, bọn họ sẽ không tha cho ta, mà ta thì... Thiên Sơn Thần Hiệp khoát tay nói, việc ấy ta hiểu, nhưng vì ngươi, sư bá ngươi, ta cùng Tử Trúc Thần Ni đều đã tái nhập giang hồ. Dù thế nào giang hồ này cũng không nên tiếp tục nhuốm máu nữa. Nguyên Chân đạo nhân từ lều đối diện bước tới nói với Thiên Sơn Thần Hiệp, xin Thần Hiệp lên đài trọng tài. Thiên Sơn Thần Hiệp quay đầu gật nhẹ sải bước lớn tiếng về đài giữa quảng trường. Nguyên Chân đạo nhân lên đài tuyên bố, trận thứ hai vừa rồi giữa Côn Lưng Đoạn Hồng Kiếm và Không Động Ngọc Thạch đạo trưởng, kết quả là Ngọc Thạch đạo trưởng thắng. Trận tiếp theo mời Võ Đan Ly Trần Kiếm Khách xuất chiến. Ly Trần Kiếm Khách Đinh Nhất Minh, thân hình thấp đậm, nét mặt nghiêm nghị bước ra khỏi hàng rào tiến vào trường đấu. Hắn chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Một đạo hàn quang bốc lên từ lưỡi kiếm, ánh sáng công dút như vầng trăng non, co duỗi bất định, khiến trên mặt của Ngọc Thạch đạo nhân thoáng hiện nét kinh ngạc. Ngọc Thạch đạo nhân vẫn cầm một kiếm nơi tay, thân hình đứng thẳng như núi, mũi kiếm nghiêng chỉ trời cao, khí thế uy nghi. Đinh Nhất Minh hành động chậm rãi, khiến toàn thân hắn mang một vẻ cao thâm khó lường, hoàn toàn không để lộ tâm ý. Hắn bước đến cách Ngọc Thạch đạo nhân chừng sáu thước mới dừng lại, mỉm cười nói, thanh bảo kiếm này của ta truyền từ Thiên Trúc, có thể đoạn thiết trảm cương, đạo trưởng nên cẩn thận. Ngọc Thạch đạo nhân dựng chưởng trái và nói, bần đạo sẽ tự lưu tâm, thí chủ cứ yên lòng. Lời vừa dứt, trên mặt ông ta bỗng lóe lên một biểu cảm cực kỳ khó coi. Tựa như sợ hãi lại tựa như mừng rỡ, một thứ cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Ngay lúc ấy một đạo kiếm quang như trường hồng xé trời lướt tới. Bóng kiếm mờ ảo đã phủ kín trước mặt ông. Ngọc Thạch đạo nhân nghiêng người né ra ba tấc, chân trượt nhẹ từ bên sườn phản kích một kiếm. Đinh Nhất Minh quát lớn một tiếng, kiếm rơi người giọt, toàn thân bay lên không trung, cánh tay vung ra một kiếm chém xuống Thần Diệu Vô Song. Choang! Một tiếng kim thiết gian khẽ, thanh bảo kiếm công như trăng non lướt qua trường kiếm của Ngọc Thạch đạo nhân, chém gãy làm ba đoạn rơi xuống đất. Ngọc Thạch đạo nhân hồn siêu phách lạc, trầm lên một tiếng bi phẫn, tay phải chém mạnh chui kiếm, tay trái vừa vươn thì trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Dưới ánh nắng chói chang, thân hình thấp đậm của Ly Trần Kiếm Khách bắn vụt tới, bóng nhạt bị ánh trăng công quấn chặt, lao thẳng về phía Ngọc Thạch đạo nhân. Một tiếng rền đau đớn vang lên, kiếm còn chưa kịp ra khỏi vỏ, cả bao kiếm đã bị chém đứt. Mũi kiếm sượt qua sườn trái của ông ta, máu lập tức thấm ướt đạo bào từng giọt rơi xuống cát. Cơ mặt của ông ta co giật từng đợt, đó là nỗi đau của hy vọng vừa bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Người ông mấp máy môi rốt cuộc không thốt được lời nào, trong ánh mắt một tầng lệ quang rồi gục xuống đất. Giữa cơn hỗn loạn, Hàm Thạch đạo trưởng lao ra đỡ lấy thi thể của Ngọc Thạch đạo nhân, phẫn nộ quát lớn: sao người lại giết ông ấy? Chưởng môn võ đan Quyền Chân đạo trưởng cũng phi thân tới, thấy trước ngực của Ngọc Thạch đạo nhân có một lỗ máu do mũi kiếm đâm xuyên, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ông khẽ biến sắc, chắp tay cúi đầu: vô lượng thọ Phật. Hàm Thạch đạo nhân hỏi: xin hỏi đạo huynh, chiêu vừa rồi có phải là kiếm pháp của võ đan không? Quyền Chân đạo trưởng nhíu mày quay sang hỏi: Nhất Minh, chiêu ấy là chiêu gì? Vì sao ngay cả ta cũng không nhận ra vậy? Đinh Nhất Minh lên tiếng đáp: đệ tử dùng chiêu Thương Minh Mang Mang trong Lưỡng Nghi kiếm pháp phối hợp với Thương Ẩn Bát Thố trong Lưu Dân kiếm pháp, hợp hai chiêu là một. Quyền Chân đạo nhân kêu lên một tiếng kinh ngạc, lẩm bẩm: tại sao lại không nghĩ ra hai chiêu ấy hợp lại quy lực có thể lớn đến như vậy? Ông hít một hơi sâu và nói: Hàm Thạch đạo huynh, đây đúng là tuyệt học của bản môn, còn việc sinh tử thì đang...